Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2360, toàn diện tăng lên, lôi hoàng tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ rút trúng Đông Hoàng Thái Nhất pha toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng ma chủ pha toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng quỷ chủ pha toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng thần chiến pha toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng đế Như Lai pha toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ cổ Trần Sa phân thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ thần thoại lão nhân, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ bên trong nhân vật thẻ huyền tiên chi vương, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng nhất hiệt thư phá toái tầng thứ lực lượng thân thể một bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ rút trúng khí thiên đế pha toái tầng thứ lực lượng thân thể một bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Phát nổ, nghe được hệ thống thanh âm, Tô Hạo cảm giác mình hôm nay là Âu Hoàng chiếm hữu. Lần này, hắn bất động minh vương thành trên trình thể thực lực đều đạt đến một mức độ đáng sợ. Cố ý dò xét một chút thần thoại lão nhân, huyền tiên chi vương thực lực, đều tại phá toái tầng thứ. Mà Tô Hạo để ý là cổ Trần Sa phân thân, cổ Trần Sa thực lực hôm nay tại nửa bước đạo tổ cảnh. Đạt được cỗ này phân thân thực lực đoán chừng sẽ càng mạnh. Đem những thứ này tăng lên thẻ toàn bộ truyền ra, Tô Hạo bên này cũng không có do dự trực tiếp đem những thứ này tăng lên thẻ toàn bộ truyền cho những người này. Có điều đến Tô Hạo những thứ này tăng lên thẻ, lúc trước chiến đấu người, cũng không có bộc phát ra pha toái tầng thứ lực lượng. Cửu tiêu công lão tổ lại bại một người, lúc này thời điểm người quan chiến nhìn đến, đằng sau xuất hiện cửu tiêu công phía trên sau xuất hiện ba vị lại vẫn lạc một người, không khỏi kinh hô lên. Bây giờ tràng diện này, thế nhưng là đối lập ác chiến giai đoạn. Diêm Thiên Thần Hoàng trận doanh lần nữa đưa ra một tên phá toái cảnh cường giả. Quảng cáo, hiện tại có hai tên chống đi phá toái tầng thứ cường giả. Cửu tiêu công cùng bất động minh vương thành như thế nào ngăn cản cái này hai tên phá toái tầng thứ. Lúc này thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu thân hình chớp động, xuất hiện tại một tên hắc bào người trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Người ngăn lại, còn có một người ngươi như thế nào ngăn cản. Hắc bào người nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói. Hắc Bạch Giê-xu khí tức trên thân, thế nhưng là cùng lúc trước ba cái kia lão gia hỏa không giống nhau. Trên thân khí huyết bành trướng, lực lượng ở vào đỉnh phong, hắn không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Mặt khác đưa ra tên kia hắc bào người thì là hướng về Du Ha Bách phương hướng mà đi. Du Ha Bách linh năng phóng thích phạm vi lớn, giết quá nhiều người, hắn muốn trước giết Du Ha Bách. Bên này cùng độc cô bại thiên giao thủ Diêm Thiên Thần Hoàng, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Lôi Hoàng, vạn đạo lôi đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thiên Thần Hoàng khẽ quát một tiếng, quanh thân bắt đầu tắm rửa ở trong sấm sét, cả người hóa thân trở thành lôi đình chúa tể đồng dạng, khí thế ngập trời. Đưa tay, lôi đình toàn bộ tụ tập trong tay hắn, hình thành cự đại lôi đình thác nước, hướng về độc cô bại thiên mà đi. Thác nước như là thiên hà rơi xuống đồng dạng, nghiền nát tầng tầng hư không, hướng về độc cô bại thiên bao phủ mà đi. Cỗ lực lượng này so với lôi đình lực lượng mạnh hơn mấy lần. Độc cô bại thiên, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy độc cô bại thiên nói. Độc cô bại thiên ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Diêm Thiên Thần Hoàng có chút tự đại, một mực không cùng chính mình giao thủ, dùng lôi hoàng khôi lỗi cho hắn giao thủ. Hắn độc cô bại thiên làm sao có thể nhẫn. Oanh, độc cô bại thiên xuất thủ, một quyền đánh ra, quyền cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, độc cô bại thiên hóa thân nắm đấm, hướng về cái kia lôi hoàng lôi đình công kích đi qua. Một quyền này lực lượng chấn động, thiên địa, cái kia rơi xuống lôi đình tại hắn nắm đấm phía dưới, trực tiếp vỡ nát, mà cái này cương mãnh nắm đấm không có chút dừng lại, hướng về lôi hoàng thân thể công kích mà đi. Oanh, cái kia lôi hoàng phốc hạ thủ trường cũng rơi xuống, hai phe lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Lôi đình lực lượng bị quyền kình chấn vỡ, nhưng là lôi hoàng bàn tay cũng cực kỳ cường hãn. Bành, tại mọi người trong đôi mắt, lôi hoàng bàn tay tại Độc Cô Bại Thiên dưới nắm tay phá toái, nắm đấm tiếp tục hướng về lôi hoàng mà đi. Cái này, thấy thế cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Lôi hoàng bại, không có ý thức lôi hoàng không phải Độc Cô Bại Thiên đối thủ. Nhìn đến cái kia không gì địch nổi một quyền đánh nát lôi hoàng cánh tay, lại đánh phía lôi hoàng, biết vô ý thức lôi hoàng không phải là Độc Cô Bại Thiên đối thủ. Oanh, Độc Cô Bại Thiên nắm đấm cuối cùng rơi vào lôi hoàng trên thân thể. Lôi hoàng thân thể tại thời khắc này xuất hiện vết rách. Bảo, ngay một khắc này, Diêm Thiên Thần Hoàng trong tay cái kia cầm lấy la bàn trực tiếp vỡ vụn. Lôi hoàng thân thể thì là trực tiếp vỡ ra, vô tận lôi đình trong nháy mắt đem Độc Cô Bại Thiên bao phủ. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người kinh hô lên, bọn họ không nghĩ tới Diêm Thiên Thần Hoàng vậy mà lại làm như thế. Quan chiến cường giả cảm nhận được cái kia lôi hoàng nổ tung cuồn cuộn lực lượng, chỗ đó hoàn toàn lôi hoàng tự bạo lực lượng hoàn toàn bao phủ, nhìn không đến bất luận cái gì bóng dáng, hình thành một mảnh hắc động. Chẳng lẽ Độc Cô Bại Thiên đi theo lôi hoàng cùng một chỗ hủy diệt? Một số người trong lòng nghĩ như vậy nói, bọn họ ánh mắt tim đập nhanh mà nhìn xem Diêm Thiên Thần Hoàng. Đoán chừng cái này Diêm Thiên Thần Hoàng, sáng sớm liền nghĩ đến một chiêu này. Tính kế quá sâu, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo bên này cũng nhìn về phía Diêm Thiên Thần Hoàng. Hắn lấy phệ không thân phận của ông lão cùng Diêm Thiên Thần Hoàng tiếp xúc, biết người này tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ dùng một cái nửa bước đạo tổ khôi lỗi tự bạo đối phó Độc Cô Bại Thiên. Lôi hoàng liền xem như khôi lỗi, nhưng lại cũng là nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Nhục thân lực lượng tự bạo vô cùng cường đại, nhưng là Độc Cô Bại Thiên há lại dễ dàng như vậy bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hạo thần sắc bình thản, rất nhiều người trong lòng thở dài. Mặc kệ Độc Cô Bại Thiên như thế nào, tại cái này cường đại bạo tạc lực phía dưới, coi như không chết, chiến đấu tất nhiên cũng bị hao tổn, chỉ sợ không phải Diêm Thiên Thần Hoàng đối thủ. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cái kia như có hắc động đồng dạng khu vực. Oanh, hắc động khu vực phá toái, Độc Cô Bại Thiên thân thể từ bên trong đi ra, quanh thân hơi có chút chật vật, từng đạo vết máu, tại hắn trên thân thể xuất hiện. Hắn ánh mắt thì là nhìn về phía Diêm Thiên Thần Hoàng. Không có để ý hắn vết thương trên người, những vết thương này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Diêm Thiên Thần Hoàng, coi như ngươi tại tự bảo một bộ nửa bước đạo tổ cường giả thân thể, đối với ta cũng không có tác dụng gì, liền để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào đi. Độc Cô Bại Thiên nhìn đối phương lạnh giọng nói, ngươi vết thương tuy nhiên đang khôi phục, nhưng là tiêu hao lực lượng quá nhiều. Ngươi bây giờ cùng ta chênh lệch to lớn. Lôi hoàng năm đó cũng là nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, không phải một dạng bị ta luyện chế thành khôi lỗi. Thân thể của ngươi cường hãn, đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, đối với ta càng thêm có dùng. Diêm Thiên Thần Hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên. Oanh, ngay tại Diêm Thiên Thần Hoàng lúc nói chuyện, một đạo to lớn kiếm quang giữa thiên địa xuất hiện, kiếm quang ban ngày chém chết hư không, Diêm Huyết Thần Điện chiến hạm phá hủy vô số. Đương nhiên một kiếm này mục tiêu không phải những chiến hạm này, mà chính là một tên phóng tới Du Hà Bách phá toái tầng thứ cường giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.